Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 222, tiến công đi. Siêu cấp Mario, tất cả mọi người nói, Götze sẽ trở thành nước Đức Messi, nhưng là Götze cũng không muốn trở thành Messi, hắn muốn trở thành nước Đức Götze. Đường Götze còn tại làm nóng người thời điểm. Hắn phảng phất đưa thân vào năm 2014 Brazil Rio de Janeiro. Kia một tòa điên cuồng sân bóng. Kia một tòa Brazil trong lòng người thánh địa. Maracana sân bóng. Khi đó hắn tựa như là như bây giờ. Ở đây bên cạnh nóng lấy thân. Khi đó hắn dự cảm lấy mình đem sẽ trở thành đội bóng chúa cứu thế. Hắn là Götze. Hắn có thể làm được điểm này. Hiện tại cũng giống vậy. Nếu như nói đội tuyển quốc gia lấp lóe một lần là đủ rồi. Cúp vô địch thế giới vinh dự đầy đủ để Götze trở thành bóng đá Đức trong lịch sử danh nhân. Nhưng là tại câu lạc bộ, Götze nhưng lại không thể lấy được thành tựu quá lớn, hắn còn không có cầm tới Champions League. Quán quân đâu? Năm 2013 Champions League trận chung kết là Dortmund đối mặt Bayern Munich tranh tài. Thời điểm đó Götze mặc dù đã xác định gia nhập liên minh Bayern Munich, nhưng lúc ấy hắn nhưng vẫn là Dortmund thành viên. Chỉ bất quá khi đó nhận tổn thương bệnh bối rối, Götze không có cơ hội tại Champions League trong trận chung kết ra sân, mà hắn cũng trên khán đài nhìn thấy mình đội bóng thua tương lai mình đông ra. Götze gia nhập liên minh một chi vương giả chi sư. Tại hắn gia nhập liên minh trước đó, Bayern Munich cầm xuống tam quan vương, trở thành toàn bộ châu Âu vương giả. Nhưng là chi này đội bóng trước đó vinh dự lại không thể tính vào hắn. Hiện tại lại có một cơ hội như vậy bày ở trước mặt của hắn. Lần này, hắn tuyệt đối không nguyện ý bỏ lỡ. Götze quay đầu nhìn một chút trong tràng. Bayern Munich vẫn như cũ là một so với hai lạc hậu hơn MU. Rất nhanh, Götze làm nóng người hoàn tất. Hắn đứng ở bên sân. Guardiola chính ở bên tai của hắn líu lo không ngừng. Giao phó cái gì? Nước Đức thiên tài Götze. Hắn muốn ra sân. Ghế bình luận bên trên, Đoạn Hiên thanh âm đã có chút khàn khàn. Nước Đức thiên tài Götze. Xuất đạo lúc danh xưng là nước Đức Messi. Nhân sinh bên trong tối cao ánh sáng thời khắc có lẽ chính là tại năm 2014 Brazil World Cup bên trên. Tại thêm lúc thi đấu giai đoạn, 113 phút đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp nước Đức 1-0 đánh bại thật Messi, người ký tên đầu tiên trong văn kiện Argentina, để nước Đức thu hoạch lần thứ tư cúp vô địch thế giới. Đồng thời cũng sáng tạo ra Champions League đội bóng tại Nam Mỹ thủ đoạt giải quán quân quân lịch. Sử, lúc ấy nước Đức huấn luyện viên trưởng Lưu chuẩn bị thay thế Götze ra sân lúc nói với hắn. Hiện tại ngươi có cơ hội đi chứng minh, ngươi so Messi xuất sắc hơn. Götze cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Lần này, Guardiola đồng dạng đổi lại Götze. Hắn có thể làm được World Cup thời điểm hắn làm được như thế sao? Nước Đức sướng ngôn viên cũng tại hô to. Götze muốn lên sàn. Đây là chúng ta nước Đức Messi. Không, trên World Cup, Götze đã đánh bại Messi. Lần này, hắn đồng dạng sẽ đánh bại đối thủ của hắn. Hắn có thực lực như vậy. Bayern fan bóng đá hô to lên. Làm World Cup đoạt giải quán quân công thần. Götze tại nước Đức fan bóng đá trong lòng địa vị vẫn còn rất cao. Götze muốn ra sân. Tiến một cái fan Mario. Siêu cấp Mario. Người nhất định có thể đi vào cầu. Fan hâm mộ bóng đá phảng phất tại đối thần minh cầu nguyện. Đây là Bayern Munich cái cuối cùng thay người. Đối với Bayern fan bóng đá tới nói, đây là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chỉ là hắn có thể cứu vớt Bayern Munich vận mệnh sao? Guardiola tại Götze bên tai bàn giao một fan. Hắn nhìn xem kích động, thậm chí có chút chờ không nổi Götze. Rốt cục nói ra câu nói sau cùng. Lên đi, Mario, lên đi. Hiện tại ngươi có cơ hội đi chứng minh. Ngươi là Mario Götze, ngươi so tất cả cầu thủ đều ưu tú. Götze nhìn Guardiola một chút, cái này hắn cũng không quá ưa thích người Tây Ban Nha. Español, rốt cục nói một câu để hắn thích. Không sai, ta là Mario Götze, không phải cái gì nước Đức Messi. Ta là nhất danh ưu tú cầu thủ. Ta cho quốc gia của ta mang đến World Cup. Messi có sao? Lão tử không phải nước Đức Messi. Ta là Mario Götze. Người thấp nhỏ Götze ưỡn ngực thân, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Hắn hiện tại chiến ý đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể hiện tại liền lên trận, giết cái long trời lở đất. Bất quá lúc này là MU tại cầm cầu tiến công. Mata tại đường biên bên trong cắt tiến đến, cùng Lý Thanh Sơn làm cái 2-1 phối hợp về sau. Mata giết tiến vào vùng cấm địa, mà Lý Thanh Sơn cầu cũng lập tức đưa đến. Mata không kịp điều chỉnh đến chân trái của mình, trực tiếp chân phải một cước đâm bắn. Mata nhìn trên đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, bất quá Neuer phát huy vẫn như cũ xuất sắc, trực tiếp ngã xuống đất, đem cầu ôm vào trong ngực, sau đó cấp tốc quay người, chuẩn bị nhanh chóng phản kích. Bất quá MU lui phòng rất nhanh, Neuer thấy không có khoái công cơ hội, lập tức ổn xuống tới. Chờ đến tất cả cầu thủ đều ra vùng cấm địa, mới đem cầu tay vứt cho Lam. Lam cầm banh quay người, sau đó hướng về phía trước truyền cho Robben. Robben vừa mới cầm banh, dự bị ra sân Ashley Young liền cho hắn một hạ mã uy. Chỉ gặp Ashley Young trực tiếp xông tới, thân thể một chen, đem Robben khiêng té xuống đất. Trọng tài chính Ericsson cấp tốc nhớ tới tiếng còi, sau đó tay chỉ hướng bên sân, ra hiệu Bayern Munich có thể hoàn thành thay người. Götze lên, Vidan hạ, Guardiola thay đổi Vidan, đổi lại tiến công giữa trận Götze. Đây là muốn tín hiệu công kích. Hiện tại đã là nhanh 80 phút đồng hồ, là đến muốn thả tay đánh cược một lần thời điểm. Nước Đức sướng ngôn viên thanh âm cũng khàn khàn. Trận đấu này qua đi, không biết bao nhiêu người sẽ nghẹn ngào đâu. So với MU, Bayern Munich thay người liền nhanh chóng nhiều. Vidan trực tiếp liền từ một bên khác ra đường biên. Sau đó Götze lập tức chạy vào sân bên trong, hướng về phía trên trận mấy tên Bayern Munich cầu thủ chỉ trỏ một phen. Rất nhanh, Bayern trận hình liền lại phát sinh biến hóa. Xavi Alonso cùng Xavi Martinez hai cái người Tây Ban Nha, Espanyol, hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Götze đánh tới hộ công vị trí bên trên. Hai bên trái phải theo thứ tự là Ribery cùng Robben. Tiên phong là Lewandowski. Bayern Munich trận hình lại điều chỉnh về 4231. Đây đã là trận đấu này Bayern Munich lần thứ hai điều chỉnh trận hình. Bọn hắn đầu tiên là từ 4231 biến thành 433. Sau đó lại từ 433 biến thành 4231. Có thể tấp nập điều chỉnh trận hình, mà đội bóng sức chiến đấu không chịu ảnh hưởng. Đây là cường đội tiêu chí một trong. Chỉ bất quá bây giờ Bayern Munich 4231 cùng bọn hắn xuất ra đầu tiên 4231 điểm khác biệt lớn nhất, chính là tại số 10 vị trí bên trên. Götze thủ tiêu Thomas Müller. Thomas Müller là nhất danh tiên phong thuộc tính rất mạnh cầu thủ. Đem hắn đặt ở số 10 vị bên trên, càng nhiều hơn chính là lợi dụng hắn trước chen vào cùng vị trí chạy, tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm sút gôn cơ hội. Trông cậy vào Thomas Müller giống như là nhất danh hộ công như thế, tổ chức đội bóng tiến công. Cái này rõ ràng là ép buộc, mà Götze thì là nhất danh đầy đủ đảm nhiệm hộ công nhân vật cầu thủ, mà lại tại lúc cần thiết. Hắn trước chen vào sút gôn năng lực hay là vô cùng mạnh. Götze ra sân về sau, tranh tài rất nhanh cũng liền khôi phục. Ashley Young phạm lỗi địa điểm là tại Bayern Munich nửa trang, cho nên cái này phạm lỗi đối với MU tới nói vẫn là cùng có lời. Lam đem cầu truyền ra ngoài, truyền cho Götze. Götze ra sân về sau rất nhanh liền hoàn thành lần thứ nhất sờ cầu. Bất quá hắn lập tức lại đem cầu về truyền cho Xavi Alonso. Sau đó hắn lại chạy vị đi tiếp ứng. Xavi Alonso thẳng truyền, đem cầu lại giao cho Mario Götze. Götze vừa mới lên trận, thể năng là khẳng định không có vấn đề. để hắn nhiều hơn cầm banh. Cũng có thể để trong khoảng thời gian này thể năng tiêu hao có chút quá lượng mấy tên lão tướng có. Thể thích hợp hoãn một chút. Phụ trách trên đỉnh đến phòng thủ Götze chính là hắn tại đội tuyển quốc gia đồng đội Kramer. Thế nhưng là lần này Kramer bị Götze đùa nghịch. Chỉ gặp Götze đầu tiên là chân trái từ cầu phía trên xẹt qua. Làm một cái động tác giả về sau thuận tiếp bóng phương hướng quay người. Ngay sau đó chân phải mũi chân thoáng đem cầu bốc lên đến. Sau đó chân trái đạp đĩa. Lập tức liền qua rơi mất Kramer. Xinh đẹp quay người hơn người. Liền ngay cả đoạn hiên cũng không nhịn được kinh hô. Götze dưới chân kỹ thuật hoàn toàn chính xác phi thường xuất sắc. Bóng đá Đức thế nhưng là rất ít ra dạng này linh động kiểu thiên tài cầu thủ. Khó trách liền ngay cả Beckenbauer đều khen ngợi Götze là thượng đế đưa cho nước Đức lễ vật. Hoàn thành quay người hơn người về sau Götze lựa chọn tiếp tục dẫn bóng. Hắn chân trái đem cầu khẽ chụp. Chụp qua Carrick, cùng Götze vừa so sánh. Già nua Carrick động tác tốc độ liền chậm quá nhiều. Lại qua rơi một cái. Nên truyền ra ngoài. Nước Đức sướng ngôn viên hưng phấn lên. Xác thực hiện tại Götze đã hấp dẫn phòng thủ. Herrera lao đến. Lại thêm sau lưng của hắn là Hoác. Cùng vừa mới bị Götze qua rơi Carrick. Kramer. Götze cái này liên tiếp biểu diễn liền kềm chế MU 4 tên lực lượng phòng thủ. Bất quá Götze tựa hồ không có chuyền bóng ý tứ. Hắn chụp qua Carrick về sau. Ra vẻ muốn sút gôn. Sau đó tiếp tục chân phải khẽ chụp. Chuẩn bị lại đem Herrera chụp qua. Bất quá lần này, Herrera vị trí nhưng không có vứt bỏ. Götze cầu là giữ lại. Bất quá người lại bị ngăn tại sau lưng. Bóng đá bị La Hoác khống chế lại. Götze lập tức nhấc tay. Kháng nghị Herrera có trở ngại cản phạm lỗi. Bất quá trọng tài chính hai tay khoanh một đám. Biểu thị vấn đề gì đều không có. La Hoác trực tiếp đá mạnh phát động truyền xa phản kích. Götze cũng chỉ đành vỗ vỗ thảm cỏ. Quay người về tham dự phòng thủ. Vừa mới lên trận Götze đưa lên liên tiếp hoa lệ biểu diễn. Xem hắn liên tục thoát khỏi chân của hai người hạ năng lực đi. Hắn hẳn là muốn tại Bayern trong trận có một chỗ cắm rùi. Nước Đức sướng ngôn viên hô. Fan hâm mộ bóng đá cũng đang vì Götze vừa mới biểu diễn đưa lên tiếng vỗ tay. Hiện tại Bayern Munich cần muốn như vậy đột phá. Cứ việc vừa mới Götze sau khi đột phá lựa chọn nhìn cũng không hợp lý. MU phản kích không có đánh thành. Đám cầu thủ rất nhanh liền lui về bản phương nửa tràng phòng thủ. Rất nhanh, Götze liền lại cầm banh. Hắn hiện tại là Bayern tiến công trục tâm. Bóng đá cuối cùng sẽ truyền đến dưới chân của hắn. Götze cầm banh quay người. Lần này hắn lại là rất dễ dàng qua rơi mất Carrick. Khiến cho lão tướng Carrick kéo phạm nhân quy. Dẫn tới một chương thẻ vàng. Götze ra sân về sau phi thường sinh động. Hắn linh hoạt dưới chân kỹ thuật cho MU hậu phòng tiến mang đến tất cả phiền phức. Đối với Götze điểm này nhất định phải đề cao cảnh giác. Đoạn hiên cũng là cao giọng nói. Lần này Bayern Munich đá phạt cũng là Götze đến chủ phạt. Đó là cái vị trí khá xa đá phạt. Tất cả mọi người coi là Götze sẽ truyền đến vùng cấm địa. Để Bayern Munich còn lại cầu thủ tranh đỉnh đầu cầu tiến công. Nhưng là Götze cũng không có như này lựa chọn. Hắn trực tiếp đại lực oanh nhóm. Bóng đá từ một phía khác cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Cho tới bây giờ, Götze biểu hiện hay là vô cùng xuất sắc. Nhưng là tiếp xuống, Götze liên tiếp lựa chọn mình làm một mình hành vi rất nhanh để bên sân Guardiola cùng trên trận. Bayern Munich cầu thủ có chút bất mãn. Thứ 82 phút. Götze lại là lựa chọn mình mang banh qua người. Hắn qua rơi mất Herrera. Về sau cự ly xa đại lực oanh cánh cửa. Kết quả bóng đá cao hơn xà ngang. Lewandowski cùng Robben đều tại MU vùng cấm địa bên trong hướng phía Götze buông tay. Kết quả Götze cũng không để ý đến. Mà là trực tiếp quay người rời đi. Hiện tại tranh tài thời gian đã đi tới 8 hơn 10 phút. MU hiện tại đối với tiến công đầu nhập cũng không nhiều. Ashley Young một tấc cũng không rời đi theo Robben. hắn hoàn toàn từ bỏ mình tiền đạo cánh trái tiến công. Thậm chí có cơ hội phản kích thời điểm, Ashley Young cũng không có đi lên. Huấn luyện viên trưởng đã cùng hắn đã thông báo. Hắn cần nhìn chòng chọc Rob Ben. MU đại đa số cầu thủ đều tại tích cực tham dự phòng thủ. Đem cầu quyền tặng cho Bayern Munich. Bọn hắn chỉ cần lại kiên trì 10 phút đồng hồ không ném cầu. Liền có thể cầm tới Champions League quán quân. Thứ 84 phút, Bayern Munich tiến công lại ngóc đầu trở lại. Götze lần này là tại càng tới gần MU cầu chỗ cửa nhận được cầu. Quả nhiên, lần này hắn vẫn là lựa chọn mình hơn người. Đã sớm chuẩn bị MU cầu thủ hợp lực đem Götze cầu cắn giết xuống. Bayern Munich tiến công không công mà lui. Guardiola hiện tại có chút hoài nghi mình cử đi Götze ra sân có phải là hay không chính xác. Hắn ở đây bên cạnh lộ ra phi thường phẫn nộ, hướng về phía bên sân lớn tiếng ồn ào. Mario, chuyền bóng, đội trưởng Lam cũng tới cùng Götze trao đổi một chút. Mario, người phải tin tưởng ngươi đồng đội. Người không thể đem mọi chuyện cần thiết đều hôm qua xong. Götze gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Nhưng là tiếp xuống, Götze lại là làm theo ý mình. Theo Götze lại một lần thả pháo cao xạ. Bayern Munich tiến công tiếp xuống bắt đầu càng nhiều đi hai bên. Cố ý lách qua Götze. Bất quá Götze cũng không thèm để ý. Hắn vẫn tại trên trận chạy phi thường ra sức. Robben bên trong cắt nếm thử không thành công. Ashley Young cùng đến phi thường gấp. Mà Ribery tại đường biên ngược lại là có chuyền bên trong cơ hội. Bất quá Lewandowski đánh đầu hoàn toàn bị hắn tiền đội bạn Hume chế trụ. Theo tranh tài thời gian rời đổi, Bayern Munich cầu thủ cũng bắt đầu có chút lo lắng. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên bảng hiệu. Bản trận đấu bù giờ. 3 phút, Rooney đã đứng ở bên sân. Quả nhiên, Ancelotti vẫn là sẽ đem hắn thay đổi trận. Bất quá lúc này, Bayern Munich vẫn tại cầm cầu tiến công. Robben liên tục hai cái động tác giả không có lắc kéo Ashley Young. Nhìn vị này nước Anh biên đá cái hậu vệ biên hiệu quả rất không tệ. Ngay lúc này, Robben nghe được Götze thanh âm. Ayan, chỗ này, đã bị buộc đến nơi hẻo lánh. Robben lúc này cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn đem cầu truyền ra ngoài. Götze tại đường biên lấy được cầu. Kết quả hắn động tác kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ gặp Götze hơi đem cầu ngừng đến bên trái của mình. Sau đó chân trái liền luận đi lên. Không, chấm ngoặc kép, Robben muốn hô một tiếng. Cái này chân trái cũng không phải Götze chủ lực chân, mà lại hiện tại góc độ cũng không tốt. Hiện tại sút gôn không thể nghi ngờ là đem cầu quyền còn cho MU thôi. Guardiola cũng đưa tay ra, nhưng là liền dưới tình huống như vậy. Götze đánh ra một cái lộ tuyến quỷ dị phiêu hốt lá dụng cầu. Bóng đá tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó. Liền chui vào cầu môn. 2-2. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Chỉ có Götze một người chúc mừng phải là điên cuồng như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.